Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, Vu cổ thuật, Long Tinh Ngân ở bên ngoài diễn hóa, Long Tinh Trần ở bên trong thôi diễn thể chất, hai người lẫn nhau không can dự, thời gian chậm rãi qua đi, bốn phía chấn thế pháp tắc từ từ tiêu tán, thiên bi bóng mờ cũng càng ngày càng ảm đạm, Long Tinh Ngân hai tay diễn hóa. Trong tay một cái bia đá xuất hiện, bia đá luân chuyển, chấn áp thiên hạ, hai tay một kích, bia đá tản ra, thân thể nhất động, song kiếm đạp, bốn phía mặt đất một trận chấn động. Đây là Long Tinh Ngân thôi diễn bí thuật, diễn hóa tối nguyên thủy chấn thế bia, cảm ngộ, thôn phệ lấy bốn phía lực lượng, Long Tinh Ngân tu vi lại đi một bộ phận tăng lên. Cái này cảnh giới vững chắc. Hơn nữa còn có chỗ tăng trưởng. Long Tinh Ngân lui sang một bên. Quan sát đến tình huống. Chỉ gặp bia đá bóng mờ càng ngày càng ảm đạm. Sau cùng đột nhiên biến mất. Một thân ảnh xuất hiện. Hai chân rơi vào trên mặt đất. Một trận oanh minh. Chấn áp thiên hạ khí thế tràn ngập. Long Tinh Trần bóng dáng hiển hiện. Nhìn lấy trên thân lưu động hoán gờ sắc quang mang. Đây là chấn thế chi thể. Hắn thành công. Cảm thụ được trong thân thể lực lượng cường đại, thân thể nhất động, phảng phất trấn áp không gian bốn phía. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, hắn còn không có như thế lực lượng cường đại. Tại trên mặt đất, khắc ấn một loạt văn tự. Hai người một chút, biết rõ cái này văn tự lai lịch. Đây là chấn thế thần chủ sáng tạo thần thuật chấn thế thể bản nháp. Hai người nhanh lên đem nhớ kỹ, nhìn lấy bốn phía tản mát mấy cái bia đá. Long Tinh Ngân không có hứng thú gì. Hai người chuẩn bị rời đi. Lại bị nghịch cổ chu thần cương ngăn lại. Người ngốc à. Đây chính là chấn thế pháp tắc ngưng tụ mà thành đồ vật. Coi như ngươi không lĩnh ngộ. Không dùng để mua bán. Để hoàng cực phần tâm hỏa thôn phệ cũng có thể à. Long Tinh Ngân gãi gãi đầu. Cái này mới nhớ tới. Chỉ cần thôn phệ xong phệ nguyên dung đạo. Hoàng cực phần tâm hỏa đã có thể thôn phệ vạn vật. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần nói một tiếng. Hai người đem thu vào. Mỗi người ba khối. Cái này, cũng không có cái gì đồ vật. Có thể rời đi. Chấn thế bia đá cùng những cái kia tiểu thạch bia biến mất. Khiến cho nơi này chấn thế chi lực nhanh chóng yếu bớt. Hai người đi ra ngoài. Tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Xem ra. Cái kia hai tên gia hỏa nói lời, hẳn là chính xác, chỉ là, bọn hắn hẳn là nghĩ không ra. Hắn cùng Long Tinh Trần sẽ sống chạy đi qua phệ nguyên dung đạo cái kia một cái sơn động đi. Cũng thế, cái kia địa phương, nội tình càng mạnh, càng nguy hiểm, hai người hướng phía trước. Cái này một đoạn đường, không có sơn động xuất hiện. Đây là một cái rất kỳ quái sự tình, rất không phù hợp lẽ thường. Đi lên nhìn, nghịch cổ chu thần cương âm thanh vang lên. Long Tinh Ngân đi lên nhìn lại. Ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Trách không được nơi này không có sơn động đâu. Không phải là không có, là không dám có a. Nhìn lấy phía trên. Lít nhà lít nhít từng cái màu đen đồ vật. Đây là phệ linh trùng. Một loại kinh khủng côn trùng. Tuy nhiên so ra kém hoang phệ trùng. Nhưng là cũng rất cường đại. Có thể thôn phệ vạn vật. Đương nhiên, là có chút khoa trương. Tối thiểu nhất làm không được giống hoang phệ trùng như thế thôn phệ thần liệu. Nhưng là, thánh cấp tài liệu vẫn là không có vấn đề. Nhất là kinh khủng một điểm. Là loại này côn trùng là quần cư. Giống như châu chấu đồng dạng. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Trước kia hoang vu, không cần phải nói thánh giả. Liền xem như bán thần. Cũng không nguyện ý trêu chọc loại này thành quần kết đội phệ linh trùng. Loại này đồ vật sinh sôi rất nhanh. Giống như là vô cùng vô tận đồng dạng. Giết không dứt trừ không hết. Nó chỉ có một loại khắc tinh. Cái kia chính là hoang phệ trùng. Hoang phệ trùng coi đây là ăn. Có thể đem diệt tộc. Xuất ra cái kia phệ cốt huyết ngọc hạp. Còn có chìa khóa. Nghịch cổ chu thần cương. Long Tinh Ngân tuy nhiên nghi hoặc. Thế nhưng là vẫn là lấy ra phệ cốt huyết ngọc hạp cùng chìa khóa. Mở ra nó. Mở ra. Ngươi không phải nói. Đánh khai hội đem bốn phía sinh linh thôn phệ vì hư vô sao. Long Tinh Ngân giật mình. Hắn nhớ kỹ nghịch cổ Chu Thần Cương nói qua. Cái này phệ cốt huyết ngọc hạp không thể mở ra. Không sao, nơi này địa thế không giống nhau. Ẩn chứa thần trận, còn có địa thế vĩ lực. Phệ cốt huyết ngọc hạp nhưng không làm gì được cái này địa thế. Ta dạy cho ngươi một cái bí pháp. Ngươi liền có thể khống chế cái này hoang phệ trùng. Muốn không phải vậy, liền lãng phí nó thiên phú. Vừa vặn nơi này có thức ăn của nó. Càng thêm dễ dàng thành công. Có biện pháp có thể khống chế sao? Long Tinh Ngân hơi nghi hoặc một chút. Cũng có chút kinh hỉ. Ta dạy cho ngươi một cái bí thuật. Một cái đến từ thứ nhất kỷ nguyên. Một cái khủng bố chủng tộc bí thuật. Vu cổ thuật. Đem hóa thành cổ trùng. Vậy thì có thể thao túng. Nghịch cổ Chu Thần Cương nói xong. Một cỗ lòng tin truyền đến. Long Tinh Ngân sững sờ. Tốt một cái tinh thâm huyền ảo bí thuật. Cái này bí thuật dùng máu tươi làm dẫn. Loại tiếp theo loại phù chú. Thao túng một số trùng linh. Long Tinh Ngân nham hiểm nhìn lấy nghịch cổ Chu Thần Cương. Nghịch cổ, ngươi vậy mà lại thứ nhất kỷ nguyên bí thuật. Vậy có phải hay không? Đừng đánh chủ ý của ta. Tuy nhiên ta biết rõ không ít hơn hai cái kỷ nguyên bí thuật. Thế nhưng là, không có mấy cái thích hợp ngươi. Có cũng được a. Long Tinh Ngân cười hắc hắc. Để nghịch cổ Chu Thần Cương một trận không thế nào. Ngươi bây giờ sở học đã rất hỗn tạp. Chờ ngươi cần thời điểm, ta tự nhiên sẽ dạy ngươi. Tốt a, Long Tinh Ngân cũng không có miễn cưỡng. Cầm lấy chìa khóa, đem phệ cốt huyết ngọc hạp mở ra. Một cỗ thôn phệ chi lực truyền ra. Bốn phía linh khí cấp tốc hướng về trong đó tràn vào. Thế nhưng là, chỉ là trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vọt tới. Hung hăng cùng va chạm, cỗ này kinh khủng thôn phệ chi lực ngừng lại. Phệ cốt huyết ngọc hạp khôi phục trước đó dáng vẻ. Mở ra phệ cốt máu trong hộp ngọc hoang phệ trùng lẳng lặng bị sợi tơ xuyên ở. Không thể động đạn, nghịch cổ Chu Thần Cương nói. Tranh thủ thời gian động thủ. Qua một hồi hoang phệ trùng liền chạy. Long Tinh Ngân nghe vậy. Một giọt máu tươi xuất hiện trong tay. Hai tay bắt ấn. Thủ ấn cấp tốc biến hóa. Cùng lúc, miệng bên trong lẩm bẩm một số kỳ quái đồ vật. Một đạo chú ngữ từ miệng bên trong mà đi. Trong tay màu vàng kim huyết dịch tại biến hóa. Theo thủ ấn biến hóa. Một đạo quang mang rơi vào trong đó. Miệng bên trong nhắc tới chú ngữ. Hóa thành phù chú trực tiếp rơi vào trong đó. Máu tươi đang nhanh chóng run run. Tràn ngập một cỗ kinh khủng khí tức. Nhìn lấy phệ cốt máu trong hộp ngọc. Bắt đầu có chỗ dị động hoang phệ trùng. Long Tinh Ngân thủ ấn biến hóa càng thêm cấp tốc. Ngay tại hoang phệ trùng khi tỉnh lại. Trong tay máu tươi cấp tốc đánh ra rơi vào hoang phệ trùng trên thân. Hoang phệ trùng một tiếng hét thảm. Trên thân xuất hiện một cái màu vàng kim phù chú. Lóe lên liền biến mất. Long Tinh Ngân phát hiện. Chính mình vậy mà có thể biết rõ hoang phệ trùng ý nghĩ. Long Tinh Ngân thử nghiệm thao túng hoang phệ trùng. Hoang phệ trùng theo của hắn ý chí bắt đầu động đạn. Long Tinh Ngân chủ quan. Biết rõ đã hoàn thành bước thứ nhất. Còn cần tiếp tục. Mới có thể hoàn thành đối với hắn chân chính thao túng. Long Tinh Ngân dùng ý niệm thao túng hoang phệ trùng. Hướng về trên vách núi đá phệ linh trùng mà đi. Phệ linh trùng phát hiện hoang phệ trùng. Một trận khủng hoảng. Nhao nhao chạy trốn tứ phía. Hoang phệ trùng thì thầm thét lên. Hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về nó mà đi. Chỉ là trong nháy mắt. Một mảng lớn phệ linh trùng liền phát sinh tử vong. Để Long Tinh Ngân một trận kinh ngạc. Trong tay tranh thủ thời gian kết ấn. Miệng bên trong chú ngữ tiếp tục nhắc tới. Hai tay không ngừng biến hóa. Cầu thông cái kia một giọt máu tươi. Một cỗ kỳ quái lực lượng xuất hiện. Cỗ lực lượng này để cỗ này cầu thông khống chế. Trở nên càng thêm rõ ràng. Rất nhanh. Cái này vô cùng vô tận phệ linh trùng. Trong nháy mắt liền đã toàn bộ biến mất. Ngoại trừ một số chạy trốn. Còn lại phía dưới toàn bộ bị hoang phệ trùng ăn hết. Long Tinh Ngân vẫy tay một cái. Hoang phệ trùng rơi vào trong tay. Long Tinh Ngân ngạc nhiên nhìn lấy hoang phệ trùng. Hắn đã hoàn thành đối với hoang phệ trùng hoàn toàn khống chế. Một bên Long Tinh Trần tuy nhiên không biết. Nhưng là thể nội diệt thế cửu thương khí lại nhận biết. Biết rõ tình huống, Long Tinh Trần cũng là kinh ngạc vạn phần. Đại ca, cái đồ chơi này ngươi cũng đoạt tới tay, còn có thể thao túng. Rất sớm trước đó, tại Phượng Tê Lâm lấy được, xác thực có thể thao túng, chỉ là không nghĩ tới lợi hại như vậy. Long Tinh Ngân một trận hoan hỉ, trực tiếp để hoang phệ trùng giấu ở ống tay áo của hắn bên trong. Long Tinh Trần đã không muốn nói cái gì. Đối với hắn đại ca thần bí, hắn nhưng là rất rõ. Bất quá, khó nói hắn cũng không phải là sao. Của hắn một số tình huống, càng là không lộ liễu không lọt nước. Hai người tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Cái này một mảnh không có sơn động, cho nên hai người trực tiếp liền đi tới cái thứ 7 sơn động. Cũng liền là cái này một bên cái thứ 4 sơn động. Dạ Vũ Hinh nói tới địa phương, cái thứ 7 sơn động đến, nơi này tràn ngập trong đó vốn có lực lượng. Cỗ lực lượng này có chút quen thuộc. Sơn động phía trên, một cái kiếm chữ lập lòe tỏa sáng, phóng thích ra to lớn kiếm ý. Long Tinh Ngân biết rõ, nơi này linh hồn, chỉ sợ là một cái kiếm hồn, chỉ là không biết rõ là cái dạng gì kiếm hồn. Đi đến trong đó, một cỗ cảm giác kỳ quái truyền đến. Cỗ này cảm giác rất khó chịu, tiến vào nơi này, cũng cảm giác được một cỗ không hợp nhau cảm giác, mà lại tới đây, cảm giác hành động của mình cũng thay đổi chậm. Long Tinh Ngân thi triển thập phương hồn thuật, linh hồn chi lực tuôn ra, thế nhưng là, tại ly thể mà đi thời điểm, nhưng cũng trở nên chậm chạp, linh hồn chi lực cảm giác bốn phía. Long Tinh Ngân phát hiện nguyên vẹn bởi vì bốn phía thời gian phát sinh biến hóa. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm, mà lại tác dụng không chỉ là bốn phía thời gian, cũng tác dụng tại hai người trên thân. Nơi này linh hồn, chẳng lẽ là ẩn chứa thời gian chi lực linh hồn? Vậy cũng quá kinh khủng đi. Vạn cổ đến nay, tất cả thiên thần đều đang nghiên cứu thời gian, khát vọng có thể siêu thoát thời gian, đạt tới vĩnh sinh. Thế nhưng là, lại không ai thành công qua. Trong đó, mạnh nhất chính là Huyễn Ngân Thần Đế, nghiên cứu thời gian, lấy thời gian đại đạo thành thần. Theo lý thuyết, có thể bằng vào thời gian đại đạo thành thần, tuyệt đối đã vượt ra thời gian. Ấn lý thuyết, có thể vĩnh hằng bất diệt. Thế nhưng là, Huyễn Ngân Thần Đế vẫn là về cõi tiên. Cái này kết quả, khiến cho người trong cả thiên hạ cũng không có cách nào tiếp nhận. Có rất nhiều người hoài nghi, Huyễn Ngân Thần Đế không có chết, chỉ bất quá che giấu, hoặc là gặp tình huống như thế nào. Cũng có người nói, Huyễn Ngân Thần Đế tiến nhập thiên giới. Còn có người nói, Huyễn Ngân Thần Đế ở chỗ thiên địa đối kháng, lúc này mới đi về cõi tiên. Hết thảy đều không được biết. Nhưng là, cái thứ 2 tu luyện thời gian đại đạo, mạnh nhất một cái kia chính là Tà Hoàng. Tà Hoàng, thời gian tu luyện cùng không gian đại đạo, tu luyện đến cực hạn. Không cần phải nói cái thứ 3 tu luyện tới cực hạn pháp tắc. Liền hai cái này, liền để hắn có được có thể đối kháng thiên thần tư bản. Tu luyện tới cực hạn thời gian pháp tắc, để hắn có được lâu dài thọ mệnh. Trải qua mấy cái thiên thần mà không chết, sống không biết rõ bao lâu. Long Tinh Ngân rất kích động. Nếu như cái này thật là có được thời gian chi lực linh hồn, vậy lần này hắn thật sự kiếm lợi lớn. Bất quá, Long Tinh Ngân biết rõ, nơi này cho dù có, cũng không có khả năng để hắn tùy tiện đạt được. Theo hai người tiến lên, một cỗ khổng lồ kiếm ý xuất hiện. Cỗ này kiếm ý rất cường đại, cũng rất kỳ quái. Không chỉ công kích thân thể, càng là công kích linh hồn. Hai người vận dụng chính mình kiếm ý tới đối kháng. Tại đối kháng cùng lúc, đồng dạng nấu luyện chính mình kiếm ý. Hai người vốn là lấy kiếm làm chủ, chỉ bất quá về sau bởi vì phương diện khác bí thuật tăng nhiều, mà không để ý đến kiếm thuật ứng dụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.